Thích khách vô danh, chương 67, góc truyện audio.com. Cánh mặt trời giữa trưa mùa đông giống như kim sa chiếu vào. Hơi ấm mỏng manh trong không khí thấm lạnh khiến người ta như có thể cảm giác được băng tuyết đang hòa tan. Một con ưng lớn đuôi trắng từ cửa sổ như tên bắn vào. Dụ tuyết trên người, lập tức trực tiếp đạp hư tấm thảm lông trắng lớn khảm lục tung thạch. Hồng san hô cùng bạch san hô vô cùng xa hoa, từ sau khi liên tục hai đêm nó bị Mạc Hy bắt đóng quân dã ngoại bên ngoài. Liền sinh ra chủ ý bướng bỉnh này, giữa trưa mỗi ngày trước khi tìm đến Mạc Hy đút ăn. Chắc chắn sẽ làm loạn trong đống tuyết thật dày một trận. Mạc Hy đang ngồi cùng Lục Vân ăn cơm, thấy nó liền tức giận nói. Lại đến quấy rối, Lục Vân cười nói. Hôm qua cô nương vừa hù dọa nó, hôm nay đã không dám trực tiếp nhảy lên bàn. Hải Điêu giống như nghe hiểu được, lập tức ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng quạt cánh hai cái, biểu đạt vì hôm qua Mạc Hy ra vẻ muốn dùng đũa ngọc đánh nó, mà lưu lại bóng ma ủy khuất trong lòng, cũng nên khiến nó nhớ lâu một chút. Lời tuy nói như vậy, lại vẫn chọn hai con chim cút hầm trên bàn. Đặt trong dĩa, ngồi xổm xuống đút nó ăn. Khi Đường Hoan vào liền nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, vẫn là Từ Thiếu ánh mắt tinh tường. Hải Điêu này đối với cô nương khăng khăng một mực, ngoại trừ Từ Thiếu cùng cô nương, ai cũng không để ý tới. Lục Vân thấy Đường Hoan, ngoài miệng vừa nói, vừa lặng lẽ lui ra ngoài. Nó khẩu vị quá tốt, ta sợ mình không nuôi nổi nó. Mạc Hy tự nhiên biết Đường Hoan đến, những lời này cũng là nói với hắn. Đường Hoan cười nói, nó kỳ thật tự đi săn được, cũng không hẳn cảm thấy thực phẩm chín này ăn ngon, mà là nhân cơ hội ăn trong tay nàng, thân cận với nàng thôi. Có Mạc Hy người chủ nhân chân chính này ở phía trước. Hải Điêu thấy Đường Hoan, ngay cả liếc qua cũng không thèm, ngấu nga ngấu nghiến một phen, thịch thịch nhảy đến bên người Mạc Hy. Dùng cái mỏ đầy mỡ cọ cọ váy nàng, mới lưu luyến không rời bay đi. Mạc Hy bất đắc dĩ thầm than, nó rốt cuộc là thích ta, hay là đem váy ta làm khăn tay sử dụng miễn phí đây? Đường Hoan tự nhiên nhìn thấy nàng ảo não, trong lòng vừa xót lại yêu. Chỉ là con ưng này là hắn tìm ra, nếu nói một cách nghiêm khắc, hắn mới là đầu sỏ gây tội, để tránh đốt lửa trên thân. Liền cố nén ý cười, ra vẻ không biết, nói thẳng vào chủ đề. Tại hạ muốn đạp tuyết tìm Mai, cô nương có nguyện cùng đi? Mấy ngày nay Mạc Hy đã không thể ra cửa, lại thêm bị thương không thể luyện kiếm. Hơn nữa sản phẩm chủ yếu của Đường môn là độc dược, cơ quan cùng ám khí, rất nhiều cơ mật buôn bán. Nàng tạm trú ở đây, không tiện đi lung tung, chỉ là cứ tiếp tục như thế. Nàng có thể trở thành một trạch thích khách, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người trong nghề sao? Vì thế vui vẻ đáp ứng, hai người một đường xuyên hoa phất cành, Đường Hoan luôn đi sau Mạc Hy nửa bước, dừng mai ở trên hậu sơn của Đường môn, trước mộ viên, trên cao có tòa tập hạc lâu, lên lầu nhìn lại, dừng mai trước mắt như khói như tuyết, mặc dù không giống tục sơn tạo thành cả biển hoa, nhưng các giống quý đều có đủ. Theo sắc hoa hình hoa thì có cung phấn hồng nhan đạm trang. Người đẹp trang điểm, chu sa yên chi điểm tình, vẽ rồng điểm mắt, ngọc điệp tố bạch khiết tịnh, trắng thuần thanh khiết, sái kim, chiếu thủy, vân vân. Đường Hoan cười hỏi, nghe Lục Vân nói mỗi ngày nàng đều đuổi Hải Điêu ra khỏi phòng ngủ. Bắt nó qua đêm tại trời băng đất tuyết, rất thê lương, đây là vì sao? Mạc Hy quay đầu lại. Hờ hững nói nó vốn là phi hành chi vương đọ sức với bầu trời. Tự tại ra sao, ngạo khí cỡ nào, nếu là vì ta thuần dưỡng chăm sóc, khiến nó mất đi bản tính ác điểu, không khác gì tự tay bẻ gãy hai cánh của nó, chỉ hại nó. Đường Hoan nghe vậy, thầm nghĩ, nàng làm sao không phải như thế, ta muốn thay nàng chắn đi tất cả gió sương mưa tuyết. Lại sợ nàng nghĩ ta gây phiền. Mạc Hy lại không biết Đường Hoan đăm chiêu, một đường xuống lầu, đi vào sâu trong rừng mai, đi đến trước mặt một cây lục ngạc mai có hoa như ngọc bích đài như phỉ thúy. Nàng rất thích hoa màu lục tươi mắt đọng tuyết,